Chương 489, Mạn Dệ Kỳ Hủ, mắt phải. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ mấy câu nói, để lòng tin tràn đầy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trầm mặc ở nơi đó. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết hiển nhiên, đạt được Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhắc nhở về sau. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tinh tường muốn cho Hữu Chỉ Hạ Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn độ khó, sợ rằng phải so với chính mình tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều. Thế nhưng, coi như Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phi thường lo lắng Hữu Chỉ Hạ Nguyệt, có thể không muốn trở lại cổ nổ hạ thôn bên trong, nhưng vô luận là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, hay hoặc giả là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bọn người phi thường tinh tường, bọn họ nhất định phải mang theo Hữu Chỉ Hạ Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn. Vô luận là trả bất cứ giá nào, cho dù là cắt đứt ủ chỉ hạ nguyệt hai tay của hai chân, đều mạnh hơn đi dẫn hắn trở lại cổ nổ hạ thôn bên trong. Mà khi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đám người thành lập đặc biệt tiểu đội, bắt đầu truy kích ủ chỉ hạ nguyệt về sau, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người sở xây dựng đặc biệt tiểu đội, cơ hồ không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp hướng thủy quốc biên cảnh chạy đi. Nhưng mà, để Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đám người cảm giác được hết ý là, coi như bọn họ không ngủ không nghỉ chạy tới thủy quốc biên cảnh, nhưng bọn họ vẫn không có phát hiện đủ chỉ Hạ Nguyệt tung tích. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ để Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đám người càng lo lắng. Bọn họ rất sợ, U Chỉ Hạ Nguyệt bởi vì mất đi tỉnh táo duyên cớ, ngay cả mình thân thể đều không chú ý lo, điên cuồng chạy tới thủy quốc biên cảnh. Nếu thật là nói vậy, sợ rằng Ngũ Trí Hạ Nguyệt mới vừa đạt được thủy quốc biên cảnh, sẽ bị làng xương mù nì dạ bắt làm tù binh. Nhưng mà, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chi này đặc biệt thành viên tiểu đội suy đoán bên trong, chỉ có một chút đúng, đó chính là Ngũ Trí Hạ Nguyệt thật là điên cuồng chạy tới thủy quốc biên cảnh, ngay cả một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có lưu lại cho mình. Thậm chí, vì có thể đang đuổi đường thời điểm tiết kiệm thời gian, Uchiha Nguyệt rất ít đến hỏa quốc trong thành trấn tiếp tế tiếp viện, chỉ dựa vào ở bên ngoài săn thú sinh tồn. Ở bên ngoài dựa vào săn thú sinh tồn, nhất định phải lưu lại rất nhiều chạy đi lúc vết tích, thuận tiện cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đến đây truy tung. Bất quá, Uchiha Nguyệt ẩn nấp thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt hắn tin tưởng cổ nổ hạ thôn khẳng định có người phải phái ra đặc biệt tiểu đội, tới truy tung chính mình trở về. Cho nên, mỗi một lần Uchiha Nguyệt săn thú qua đi, đều muốn trước tiên tiêu trừ hết săn thú vết tích. Cứ như vậy, ở ngắn ngủi 4 ngày thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên kéo dài qua toàn bộ Hỏa Quốc, đi tới Thủy Quốc biên cảnh chỗ. Tuy là, mới vừa đạt được Thủy Quốc biên giới Uchiha Nguyệt phi thường suy yếu, nhưng hắn vẫn kiên trì cùng với chính mình tín nhiệm. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, chỉ cần có thể cứu ra mẫu thân của mình, cho dù là trả giá nhiều hơn nữa, đều không cái gọi là chỉ là... Coi như là ở bạo tẩu dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, vẫn duy trì thân là nhị dạ sở hữu lý trí. Chật, là có thể chứng kiến dấu ở thủy quốc biên cảnh vòng ngoài Uchiha Nguyệt, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hiện tại, cơ thể của ta cực độ suy yếu. Thiếu khuyết giấc ngủ không nói, trong cơ thể càng là thiếu khuyết hơi nước, thiếu khuyết nhân loại dựa vào sinh tồn dinh dưỡng. Cho nên, ta ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian một ngày, mới có thể đi trước thủy quốc biên cảnh, đột nhập thủy quốc cảnh nội. Giả như, ta lấy như vậy cha nở dê tha y mạo muội tiến vào thủy quốc, ta không chỉ có không thể cứu ra mẫu thân đại nhân, sợ rằng phải đem mình cũng rơi vào đi. Kết quả như vậy, có thể không phải ta muốn thấy đến thẩm nghị đến nơi đây. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại đốt cháy tại chính mình ngực cái kia lao hừng hực, liền chuẩn bị ở thủy quốc biên giới ngoại vi nghỉ ngơi. Mà khi Uchiha Nguyệt bắt đầu ăn cơm, bổ sung thân thể hơi nước thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không có quên sử dụng từ đồng, thiên lý thủy quốc biên giới những cái này chạm gác ngầm. Thủy quốc biên giới chạm gác ngầm, toàn bộ đều là làng xương mù đánh ra tinh anh nì dạ. Thân là huyết vụ một thành viên, làng xương mù nì dạ chất lượng, nguyên bổn muốn so với thông thường nhận thôn mạnh lên rất nhiều. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lại là một người chuẩn bị đột phá vòng vây, độ khó tự nhiên là muốn thành lần đề thăng. Thế nhưng... Ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý qua đi, Uchiha Nguyệt phát hiện thủy quốc biên cảnh không phải bền chắc như thép. Có một ít địa phương chạm gác ngầm cực nhỏ, cũng chỉ có vài tên làng xương mù thượng nhận thủ hộ ở nơi nào mà thôi. Giả như là một cái nỉ dạ tiểu đội muốn từ nơi đó đột nhập đến thủy quốc cảnh nội, chỉ sợ là có chút trắc trở. Nhưng là, nếu như là ủ trí hạ nguyệt một người chuẩn bị từ nơi đó đột nhập thủy quốc cảnh nội nói, vậy sẽ phải tương đối ung dung rất nhiều. Quyết định chú ý, liền chọn con đường này tuyến đột nhập đến thủy quốc cảnh nội. U Chi Hạ Nguyệt liền ở thủy quốc biên cảnh bên ngoài hảo hảo ngủ lấy một cái thấy, chọn nghỉ dưỡng sức thời gian 6 tiếng từ lúc thật lâu phía trước, U Chi Hạ Nguyệt là có thể sử dụng ngủ say phương thức nghỉ ngơi. Cho nên, cho dù là ở cực kỳ mệt nhọc dưới trạng thái, U Chi Hạ Nguyệt cũng chỉ cần ở ngủ say tình huống bên dưới, nghỉ ngơi mấy giờ mà thôi, là có thể bổ sung thể lực của mình. Hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình cha NG Tha Y mà khi ủ trí Hạ Nguyệt nghỉ dưỡng sức sau 5 tiếng, ủ trí Hạ Nguyệt thì biết rõ chân chính khiêu chiến muốn tới. Đương nhiên, ủ trí Hạ Nguyệt hiện tại phải đối mặt, cũng chỉ là hắn phải đối mặt người chọn đầu tiên chiến mà thôi. Đó chính là, đột nhập đến thủy quốc cảnh nội siêu đạp trụ cột toái bước, sử dụng tinh thần năng lượng bao trùm tại chính mình toàn thân cao thấp, ẩn nấp tung tích ủ trí Hạ Nguyệt, rất nhanh liền bước vào thủy quốc biên cảnh trong. Nếu như không phải phía trước thì có làng sương mù gác ngầm nói, cái kia ủ trì Hạ Nguyệt hoàn toàn có thể bằng vào tự thân ẩn nấp năng lực, trực tiếp lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội. Chỉ tiếc, ủ trì Hạ Nguyệt coi như có thể che giấu mình tung tích, nhưng hắn dù sao sử dụng không phải ẩn thân thuật. Cho nên, miễn là bước vào đi trước làng sương mù chạm gác ngầm quan sát trong phạm vi, ủ trì Hạ Nguyệt tung tích sẽ bị đám kia làng sương mù nhì dạ phát hiện. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt đang ẩn nút tung tích tình huống bên dưới, không có khả năng cho những cái này làng sương mù nhị dạ trên nước cơ hội. Ngay sau đó bước vào trước mặt cái kia làng sương mù chạm gác ngầm quan sát trong phạm vi Uchiha Nguyệt, liền bạo khởi đi tới phía trước một gã làng sương mù thượng nhận trước mặt. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đồng tử, trong nháy mắt liền biến thành xích hồng sắc, trong đó càng là có 3 miếng màu đen câu ngọc, đang không ngừng xoay tròn. Cái kia 3 miếng hắc sắc câu ngọc tốc độ xoay tròn cực nhanh, rất nhanh cái kia 3 miếng màu đen câu ngọc liền đang xoay tròn bên trong nối liền lại cùng nhau, tạo thành một viên màu đen phi tiêu hình câu ngọc. Mà khi ủ trí Hạ Nguyệt thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng về sau, nhìn nhau trước mặt tên kia làng sương mù thượng nhẫn, ủ trí Hạ Nguyệt tự nhiên không chút do dự nào, trực tiếp liền phóng ra một cái ảo thuật thế nhưng đang ở ủ trí Hạ Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Phóng ra ảo thuật cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt trong đầu, đột nhiên xuất hiện một loại hiểu ra. Hơn nữa, làm cái loại này không rõ hiểu ra xuất hiện trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong, cũng đột nhiên lóe lên một tinh quang thì ra là thế. Mỗi một chùm mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, cũng có thuộc về mình năng lực hiện tại. Theo ta đối với này, đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trưởng khống năng lực đề cao, ta có mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực. Cũng dần dần thức tỉnh rồi chỉ là, ta thật không nghĩ tới, ta người thứ nhất thức tỉnh năng lực, lại là ta đây con mắt phải năng lực ảo thuật tăng phúc sao có ý tứ đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết